Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, không hợp nhau. Khi Giả Tông mang theo tiểu nha hoàn Linh Tước, tại giữa chưa đi tới Lê Hương Viện thời điểm, nhìn thấy chính là một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Chính đường đặt vào một chương tinh công điêu khắc gỗ lim bàn tròn lớn. Chủ vị ngồi Tiết Di Mụ, bên cạnh thì là Trứng Phượng Hoàng. Đây đối với Di Sinh chính nói cười, Yến Yến nói gì đó. Tam Xuân cùng Đại Ngọc Phân ngồi hai bên. Tiết Bảo Thoa đứng nghiêm một bên chỉ huy hạ nhân bưng trà để ý một chút. Một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Ha ha, Tông Ca Nhi tới rồi. Nhìn thấy Giả Tông, Tiết Di Mụ mỉm cười mở miệng hô. Đâu còn có nửa phần không tình nguyện. Gặp qua phu nhân, còn có chư vị ca ca tỷ tỷ cùng muội muội. Giả Tông cười từng cái làm lễ, ngồi lên chủ khách ghế, cười nói, vì tiểu tử, một chút việc nhỏ, gọi phu nhân cùng Tiết tỷ tỷ như thế hao tâm tổn trí. Thực tế băn khoăn, nói cái gì đây, đây là hẳn là, Tiết Bảo Thoa cười nói, nói đến Tông Ca Nhi cũng thế, không sớm một chút cáo chi mấy ngày trước đây chính là của ngươi sinh nhật. Làm hại, chúng ta chỉ có thể trì hoãn giúp đỡ khánh sinh. Tiết Di Mụ nhưng cười không nói. Bên cạnh Trứng Phượng Hoàng, còn có Tam Xuân cùng Đại Ngọc thần sắc lại có chút vi diệu. Mấy vị này trước đó được mời, căn bản là không có ngờ tới vậy mà là vì Giả Tông khánh sinh, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cổ quái chi niệm. Cũng không phải bọn hắn không tim không phổi, mà là cảm thấy Tiết gia như thế, gióng trống, khua chiêng, rất có nịnh bợ lấy lòng hiềm nghi. Lại nói, toàn bộ Vinh Quốc Phủ, đáng giá Tiết gia nịnh bợ lấy lòng. Không, phải chỉ có lão thái thái a, liền ngay cả nhị thái thái cũng là thâm niên và uy tín không đủ đi. Giả Tông cái này đại phòng con thứ, đáng giá Tiết gia mẫu nữ coi trọng như thế a. Không nghĩ mấy ngày trước đây vậy mà là sinh nhật của ngươi. Không có, đi chúc mừng cũng không nên trách móc. Trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc vội vàng mở miệng, hướng về phía Giả Tông cười ha hả nói, bất quá dưới mắt thay ngươi khánh sinh cũng là không sai, vừa vặn tỷ tỷ muội muội đều tại nha, cái thằng này đoán chừng chỉ cần có một bọn tỷ tỷ muội muội ở bên, đoán chừng liền vừa lòng thỏa ý, không có gì tiếc nuối đi. Tam Xuân cùng Đại Ngọc nói một chút lời chúc phúc, bầu không khí lập tức linh hoạt mở. Tạ ơn, tạ ơn, chư vị cố tình. Giả Tông cười ha ha một tiếng, đem mọi người chúc phúc toàn bộ vui vẻ nhận, khoát tay nói, chư vị ca ca tỷ tỷ còn có muội muội không cần đến khách khí, chư vị sinh nhật thời điểm ta cũng chưa từng chủ động tới cửa. Nói đến vẫn là của ta không phải. Lại nói, Tam Xuân cũng thật sự là đáng thương. Lão thái thái chỉ chú ý Trứng Phượng Hoàng cùng Lâm Đại Ngọc. Tam Xuân liền phải đứng sang bên cạnh. Không nói bên cạnh, vẻn vẹn Tam Xuân sinh nhật, trừ chính các nàng còn có thiếp thân đại nha hoàn, ai còn quan tâm. Nói câu không khách khí, giống nghênh Xuân cùng Tích Xuân dạng này, không được coi trọng. Tại sinh nhật ngày thậm chí liền ngay cả một bát mì thọ đều khó mà chiếm được. Chỉ có thể nói, Vinh Quốc Phủ nâng cao dẫm thấp tập tục. Không chỉ có, riêng chỉ là hạ nhân mới có. Tiết gia vì một trận yến hội này, thế nhưng là tốn hao không ít tâm tư. Tự nhiên gọi Giả Tông có cảm giác xem như ở nhà. Bao quát Trứng Phượng, Hoàng Giả Bảo Ngọc, còn có Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc đều tương đương thoải mái, chờ ăn uống no đủ. Tiết Di Mụ sớm rời trận, để một đám trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ mình vui vẻ chơi đùa. Đối với Tiết Di Mụ chủ động tiếp đãi, Giả Tông cũng coi là tương đối cảm kích. Chờ sau này toàn bộ còn tới trên người Tiết Bàn chính là. Nghĩ đến, Tiết Di Mụ muốn chính là cái này. Không có trưởng bối ở bên người, Trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc có một đám như hoa như ngọc tỷ tỷ muội muội làm bạn, quả thực đều muốn vui điên. Về phần Giả Tông cái này cái gọi là thọ tinh công, sớm đã bị ném đến lên 9 tầng mây. Cũng may Giả Tông cũng lơ đễnh, lại nói hắn cùng Trứng Phượng Hoàng còn có một đám tỷ tỷ bọn muội muội, thực tình không có gì tiếng nói chung, nghe một chút bọn hắn đều nói cái gì. Hoa gì a cỏ, thơ a từ, còn có đối câu, đối loại hình vui đùa, tràn đầy đều là tài tử giai nhân khí tức. Giả Tông cũng không phải tiếp không lên lời nói. Nói thế nào cũng là đọc đủ thứ thi thư, trình độ văn hóa phương diện tuyệt đối không kém. Chẳng qua là cảm thấy không có ý nghĩa thôi. Hắn cũng không giống như tỷ tỷ bọn muội muội đều nhốt tại Vinh Quốc phủ, cả ngày đều ở vào một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa trong vòng nhỏ. Có thể nói cũng chính là những cái kia Trứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc cái thằng này nương pháo khí tức 10 phần, ngược lại là có thể cùng tỷ tỷ bọn muội muội trò chuyện khởi kình, thậm chí còn có thể trở thành trong các nàng chói mắt nhất một cái. Mẹ nó, nhìn thấy dạng này hài hòa hòa hợp tràng diện, Giả Tông cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Cứ như vậy tính tình, làm sao có thể chống lên cấp tốc suy sụp Vinh Quốc phủ. Đương nhiên, đây là lão thái thái nên cân nhắc vấn đề. Giả Tông lại không có ý định nhúng chàm Vinh Quốc phủ quyền hành, chỉ chờ tuổi tác một lớn, trực tiếp lăn ra ngoài khác lập môn hộ. Trong phủ tình huống như thế nào, cùng hắn liền không có nhiều quan hệ. Tiết Bảo Thoa không hổ khéo léo, một bên tích cực tham gia Bảo Ngọc cùng Tam Xuân đề tài của bọn họ, một bên cũng không quên chiếu cố Giả Tông cái này Thọ Tinh công. Tông huynh đệ, người bình thường đều đang bận rộn thứ gì a? Còn có thể bận bịu cái gì? Bất quá chỉ là tại tộc học còn có tiệm sách hai bên chạy, mù quáng làm việc thôi. Tông huynh đệ nói đùa, ai không biết Tông Tam thiếu chi danh. Dưới mắt, Tông huynh đệ thế nhưng là nghe tiếng kinh thành tiểu thuyết ra đâu. Quá khen quá khen, thực tế đảm đương không nổi. Bên này ngay tại khách sáo, Trứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc chẳng biết tại sao đột nhiên bu lại, hiếu kỳ hỏi, Tam đệ, kia bản nhà giàu nhất thiên hạ thật là ngươi viết? Lời vừa nói ra, nguyên bản ngay tại nhẹ giọng đàm tiếu Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc cũng nhìn lại, hiển nhiên cũng đối cái đề tài này hết sức tò mò. Gần nhất 2 tháng, kinh thành nổi lên một cỗ nhà giàu nhất thiên hạ phong trào, chính là hào môn nội trạch các tiểu thư đều nghe qua, thậm chí có còn nhìn qua cả bộ. Hiển nhiên, Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc hẳn là đều nhìn qua hoặc là nghe qua bên trong tình tiết, bằng không thì cũng sẽ không như thế hiếu kỳ. Đây là đương nhiên. Giả Tông có chút ai cũng lấy đầu não, không rõ Bạch Phượng Hoàng Trứng đột nhiên hỏi cái này để làm gì. Người viết như thế nào dạng này một bản tiểu thuyết, bên trong tất cả đều là dơ bẩn dơ bẩn, nhìn xem liền gọi người cảm giác chán ghét. Trứng Phượng Hoàng chính là trực tiếp nói lời này lúc một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, trong phòng nguyên bản bầu không khí hài hòa sung sướng trì trệ. Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc bao quát Tiết Bảo Thoa nhìn về phía Trứng Phượng Hoàng, ánh mắt đều có chút vi diệu, không viết cái này viết cái gì. Giả Tông cũng không sinh khí, buồn cười nói, tổng không thành viết tài tử giai nhân đi, liền ta năm này tuổi có thể viết ra cái gì đến. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một trận cười vang. Sự thật cũng xác thực như thế, Giả Tông niên kỷ thực tế quá nhỏ, coi như qua sinh nhật cũng chỉ có 11 tuổi. Đừng nhìn một bộ cao lớn thô kệch dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại là cái chính cống tiểu thiếu niên. Đây cũng chính là nhà giàu nhất thiên hạ quyển tiểu thuyết này sau khi ra ngoài, người bên ngoài mới có thể cho rằng là Vương Tử Đằng hoặc là Lâm Như Hải âm thầm chỉ điểm gây nên, cũng không có mấy cái cảm thấy là Giả Tông hành vi cá nhân. Một trận cười vang đem trong phòng không khí lúng túng quét sạch. Tại Tiết Bảo Thoa cố ý dẫn đạo dưới cũng không đi đàm nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này, mà là nói lên ăn Tết cùng ngày hội nguyên tiêu, an bài cùng hoạt động. Thanh âm thanh thúy líu díu vô cùng náo nhiệt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như eo,